Chương 979, 3000 hỏa đao binh. Có lẽ chỉ có cùng hỏa linh thánh mẫu giao chiến qua Lục Gáp mới biết được nữ nhân này đáng sợ. Hỏa linh thánh mẫu gặp Dương Tiễn ba người vây lên, lại không hoảng hốt, ngược lại lui về sau một bước, lần này khí thế liên tiếp. Kỳ Lân Nhai một bên khác đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, chính là Tạ Vân Phi bốn người một tề sứ ra đại chiêu đánh phía Nhiên Đăng. Dương Tiễn đợi người tới không kịp nhìn Nhiên Đăng bên kia tình hình chiến đấu, Dương Tiễn ba người đã thừa cơ mà động, Tam Tiên, Lưỡng Nhận Đao, Tiên Kiếm, Bảo Tháp, hướng Hỏa Linh Thánh Mẫu đập lên người tới. Hỏa Linh Thánh Mẫu trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường, toát miệng thành trạm canh gác, tiếng còi động, Hỏa Linh Thánh Mẫu trong ngực đột nhiên bay ra vạn điểm hồng quang. Hồng quang kia thấy gió tức trướng, biến thành hình người, cầm trong tay hỏa nhận hướng Dương Tiễn ba người đánh tới. Gặp qua ta cái này 3000 hỏa đao binh, Dương Tiễn bọn người chỉ gặp trước mắt một táng lửa, bên hai đã hết là lửa âm thanh hô hô, thân thể như rơi luyện lô, tất cả đều là nóng vội hỏa ý hỏa sắc dòng lũ cuốn qua. Dương Tiễn ba người ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều bị hỏa lực bức về trong bụng, trung điệp ngã tại cái kia thanh quang bên trong. Không khi vợ phan nở ứng phía dưới. Hỏa Linh Thánh Mâu chôn xuống hậu chiêu lại nhất cử đem Dương Tiễn ba người trọng thương. Tạ Vân Phi nhìn thấy trên mặt đất tình hình chiến đấu, lại cao hứng không nổi. Tập hợp đủ hắn cùng Lôi Chấn Tử, Thân Công Báo cùng Khổng Tuyên bốn người hợp kích, thế mà QNZ không làm gì được Nhiên Đăng quanh người thành quang phòng hộ. Bất quá nói là tứ đại kim tiên hợp lực, Khổng Tuyên am hiểu ngũ sắc thần quang, Thân Công Báo một thân pháp lực thì tất cả ngoài miệng. Lôi Chấn Tử côn sắt chỉ là sắt thường không cách nào phát huy ra hắn một thân quái lực, những yếu tố này ảnh hưởng phía dưới, ba người hợp lực chỉ sợ còn không kịp nổi hắn một người một kiếm chi lực một nửa. Nghe được sườn núi chỗ không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Tạ Vân Phi đau lòng đến gấp, nhưng không có biện pháp gì. Chỉ gặp thanh quang một cơn chấn động, đảo ngược nằm dưới đất Dương Tiễn ba người dũng mãnh lao tới. Ba người trên thân bị hỏa đao binh thương tổn cháy đen, cơ thể cấp tốc dài vẩy, chóc ra. Sinh ra phấn hồng thịt mới. Không có qua mấy hơi, ba người thần khí viên mãn, không ngờ hoàn toàn khôi phục. Tạ Vân Phi nhướng mày, lúc này Khổng Tuyên ba người đã cùng Dương Tiễn bọn hắn lại chiến đến một chỗ, hôn chiến đến ra, lúc này mặc dù là bốn người đối đầu ba người, nhưng là tại thanh quang phạm vi bên trong, lại là Dương Tiễn bọn hắn đại chiếm thượng phong. Liền ngay cả Hỏa Linh Thánh Mẫu 3000 hỏa đao binh vừa tiến vào thanh quang vòng tròn. Một thân hỏa khí bị áp chế quá chặt chẽ dán tại trên thân, căn bản không thi triển được, ngược lại bị Dương Tiễn ba mắt kim quang đánh tan không ít. Tạ Vân Phi cao cao đứng trên không trung, tình thế nhanh quay ngược trở lại đến tận đây, hắn nhưng không có biện pháp gì. Thuộc hạ của mình ở phía dưới khổ chiến, cho hắn đưa ra thời gian, Tam Tiêu Nương Nương cùng Triệu Công Minh còn có Na Cha thì tại sườn núi gắt gao chống đỡ phong tuân ra mà đến linh thú cùng tiên đồng, nói không chừng còn có tán tu tiên nhân đến đây. Nhiều người như vậy dục huyết phấn chiến chỉ là bởi vì chính mình một cái sai lầm nhỏ lầm. Tạ Vân Phi trong lòng một trận áy náy, hết lần này tới lần khác lại không thể hiện ra. Đặc nương, lúc này coi như nói xin lỗi, thì có ích lợi gì? Hay là nghĩ biện pháp đem cái này hộ sơn đại trận phá vỡ? Thế nhưng là xác rùa đen này dày như vậy thực làm sao phá thanh quang, chỉ cần có chút tổn thương, chung quanh liền sẽ có vô số tiên khí vọt tới đưa nó bù đắp. Tờ dô nở dê như vô cùng vô tận. Nhiên Đăng thân ở cái kia giữa hắc quang, ngẩng đầu nói với Tạ Vân Phi cái gì. Lúc này Tạ Vân Phi cũng đã vô tâm nghe cái kia Nhiên Đăng ồn ào, ánh mắt của hắn rơi vào Kỳ Lân Nhai trên vách núi đá phủ văn. Nhiên Đăng mỗi xẹt qua một cái, những phủ văn kia liền theo thắp sáng. Tạ Vân Phi nhìn ra cái này hộ sơn đại trận đúng là thiết lập tại toàn bộ Kỳ Lân Nhai bên trên. Mượn từ cái này ca tỏa núi y nham đến khống chế dãy núi Côn Lôn ngàn dặm nguyên khí điều hành. Nếu ta không phá được ngươi cái này thanh quang phòng hộ, liền đem ngọn núi này đảo ngược đi. Một cái to gan suy nghĩ từ Tạ Vân Phi trong đầu tung ra. Nhìn bề ngoài đó là cái điên cuồng suy nghĩ, nhưng là đối đầu cái này thanh quang, Côn Lôn sơn ngàn dặm nguyên khí lại thêm ngàn năm tích lũy, cơ hồ có thể nói được là vô cùng vô tận. Nếu là thật sự muốn mình tại nơi này bên trong chặt mà nói, coi như dùng tới một ngày công phu đều không phá nổi phòng ngự của hắn. Có thế cái này Kỳ Lân Nhai liền không giống với lúc trước. Lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn thiết kế trận pháp lúc, đoán chừng cũng sẽ không nghĩ đến có người sẽ bỏ gần cầu xa, đi động núi này sườn núi chủ ý. Kỳ Lân Nhai bên trên ngoại trừ một chút cơ sở bảo hộ pháp trận bên ngoài, lại không thanh quang loại này vô cùng vô tận thiết kế. Chỉ cần có thể đem núi di chuyển, có thể tự bài trừ rơi cái này hộ sơn đại trận. Tạ Vân Phi dựng lên đột quang, quay đầu hướng dưới núi bỏ chạy. Nhiên Đăng bọn người là giật mình, muốn cái này Đế Tân sẽ không nhận kích thích, muốn đập đầu chết dưới núi. A Khổng Tuyên mấy người cũng không biết Đế Tân không đi phá trận, ngược lại bay đến dưới núi làm gì. Chỉ là hiện tại đang cùng Dương Tiễn bọn người khổ chiến, thoát thân không ra. Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang đánh ra, lại đều bị Dương Tiễn ngoài thân thanh quang bảo vệ. Dương Tiễn không cần thả ra ba mắt thần quang, càng lộ vẻ nhàn nhã, chỉ là đem sáu tay binh khí triển khai, liền để Khổng Tuyên một trận bận rộn. Lý Tĩnh 33 tầng bảo tháp, tại thanh quang che chở dưới, càng lộ vẻ uy lực, nguyên bản bởi vì tu vi không đủ mà không cách nào hoàn toàn khu động bảo tháp trận lực, hiện tại đều bung ra, chỉ gặp mỗi một tầng bên trong tỏa ra ánh sáng chói lọi, kim quang bắn ra bốn phía, liên đối lấy thân tháp đều nặng mấy phần. Thân công báo mỗi tiếp cái kia bảo tháp một cái, cánh tay chính là tê dại một hồi. Lại không còn khí lực mở miệng nói chuyện. Lý Tĩnh bị cái kia một trận thanh quang che chở, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân tràn đầy, vốn chỉ là kim tiên sơ cấp tu vi lại có chút buông lỏng, cười gần đem bảo tháp đánh tới hướng thân công báo, trong miệng còn thì thầm, nói a tại sao không nói nhìn ngươi trương này miệng thối còn có thể nói cái gì lục gáp ngực thương hoàn toàn tốt. Tại thanh quang bên trong ngay cả cái kia hỏa linh thánh mẫu hỏa lực QNZ triệt để đã mất đi tác dụng, chỉ có cái kia kim hà quan ẩn thân dị năng còn đưa đến tác dụng. Bất quá tại lục gáp toàn bộ tinh thần đề phòng dưới, hỏa linh thánh mẫu đánh lén đã không được tác dụng quá lớn. Cái kia 3.000 hỏa đao binh đã bị nàng thu về. Lại tại cái này thanh quang bên trong thi triển mà nói, sợ rằng sẽ bị Dương Tiễn kim quang đánh một tên cũng không để lại. Đế Tân tứ đại kim tiên bên trong chỉ có Lôi Chấn Tử coi như nhàn rỗi, thi triển độn pháp hướng Nhiên Đăng nơi đó đánh tới. Hắn tính tình thẳng tới thẳng lui, sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy cái kia Nhiên Đăng dày đặc thanh khí vòng bảo hộ, sẽ chỉ nghĩ đến dùng cây gậy đánh vỡ. Nếu như không đánh tan được làm sao bây giờ tiếp tục đánh một mực đánh tới nó phá mới thôi. Lôi Chấn Tử trong tay côn sắt rơi xuống, nguyên bản bị Dương Tiễn Tam Tiên lưỡng nhận đao gọt đi một đoạn nhỏ côn sắt. Tại Lôi Chấn Tử quái lực tác dụng dưới, giống như vung dài quá một đoạn giống như, rơi ầm ầm Nhiên Đăng vòng bảo hộ bên trên.